Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 404, tiểu nữ hài đến hai. Ta thích, Diệp Tử Tử nhẹ giọng phun ra. Tóc đuôi ngựa nhất thời phấn khởi. Vô số cây mái tóc lặng yên vô tích đâm rách tất cả mọi người cái ót. Duy chỉ có cái này Chu Địch không có. Hắc sắc mái tóc dần dần trở nên đỏ như máu. Diệp Tử Tử trên mặt bày biện ra một tầng ửng đỏ. Thậm chí còn say mê địa nhắm mắt lại. Chu Địch nhìn một màn trước mắt, cảm giác trái tim đều nhanh đình chỉ. Cầm kiếm tay run rẩy rất lợi hại. Vì cái gì chính mình không có chết? Nàng muốn giữ lại chính mình làm gì? Trong chớp mắt, trừ Chu Địch bên ngoài, sở hữu hoàng tử toàn bộ biến thành da xương, tựa như một lớp giấy phiến chồng lên nhau. Rất lâu không có như thế sảng qua. Quá lợi hại, quá lợi hại. Trong hưng phấn, Diệp Tử Tử thậm chí ngay cả này điềm điềm âm luật đều biến trở nên trầm thấp lại quỷ u. Bởi vì quá hưng phấn, cái kia khả ái khuôn mặt đều lộ ra phá lệ dữ tợn. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Tử bình tĩnh trở lại, lại khôi phục bình thường. Ta bình thường không là vừa vặn như thế. Chu Địch, ngươi không muốn giải thích, ngươi chính là như thế, vừa mới là ngươi bộ mặt thật sự. Ngươi cái này ma quỷ. Liếm liếm khóe miệng, Diệp Tử Tử phát ra ngọt ngào âm sắc. Ngươi đi đi. Chu Địch mê, tại sao phải thả chính mình đi? Nghe nói ma quỷ thích xem gặp địch nhân chạy trốn, hưởng thụ trong nháy mắt đó khoái cảm lại đánh giết, lấy thỏa mãn này biến thái tâm lý nhu cầu. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này cũng giống như vậy? Nếu ngươi không đi ta cũng phải hút ngươi. Diệp Tử Tử nhẹ hừ một tiếng. Chu Địch không dám suy nghĩ nhiều. Chạy trốn dù sao cũng so bị hút mạnh, chí ít vẫn có một chút hy vọng. Diệp Tử Tử cứ như vậy nhìn lấy Chu Địch chạy, cũng không có truy sát. Trong chạy trốn, Chu Địch tâm tình rất là trầm trọng. Nếu như bây giờ thân thể mát lạnh, đầu dọn nhà, tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá chạy một đoạn thời gian, vậy mà sự tình gì đều không phát sinh. Xem ra đối phương thật thả chính mình. Nhất thời thật dài thở phào, Diệp Tử Tử thâm thở sâu, ngáp một cái, nhảy lên linh dương, bắt đầu hướng phía hai người chạy trốn phương tiến về phía trước. Bởi vì còn có chuyện không có tuyên bố đây. Về phần tại sao muốn thả đi Chu Địch, đây cũng là Diệp Tử Tử đột nhiên cải biến ý nghĩ. Tuy nhiên thả Chu Chính Thanh, nhưng Diệp Tử Tử cảm thấy không thể để cho hắn quá dễ dàng. Lại thả một người trở về, đem nơi này tình huống như nói thật đi ra, cái kia thái tử hẳn là sẽ rất lợi hại hoàng. Hì hì, Diệp Hoa nếu là biết Diệp Tử Tử có dạng này đầu não, hẳn là sẽ không bình thường vui mừng. Diệp Tử Tử không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ hút ăn nhân loại tiểu nữ hài. Hiện tại cũng biến thành hữu dũng hữu mưu, từ nội bộ tan rã địch nhân, lâm thời ngoài đại viện mặt chú đóng hoàng thất hộ vệ đội. Thân thể làm thống lĩnh Vu Mã Tào dò xét, nhìn xem có hay không địch tình. Một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn về phía trước không xa Cốt Lâm. Bỗng nhiên, Vu Mã Tào ánh mắt tụ lại, Cốt Lâm bên trong chạy ra một con ngựa, mở cửa. Mở cửa nhanh, lập tức Chu Chính Thanh mang theo kinh hoàng, hướng phía bên này la lớn. Vu Mã Tào quát, mở cửa, cấp tốc chạy vào. Chu Chính Thanh trong nháy mắt xuất hiện bất lực. Từ ngã từ trên ngựa đến, binh lính nhìn thấy thái tử quẳng xuống mã, vội vàng xông lại. Vu Mã Tào mang theo nghi hoặc đi tới. Thái tử điện hạ, nước, nước, nước. Chu Chính Thanh một mặt tan rã, trong ánh mắt mang theo sâu sắc hoảng sợ. Một tên binh lính cầm qua ấm nước, Chu Chính Thanh cầm lấy liền rót, uống nước sau hơi bình yên tĩnh một chút. Vu Mã Tào trầm giọng hỏi, thái tử điện hạ, hoàng tử khác đâu? Chết, đều chết. Chu Chính Thanh thì thào nói ra. bộ dáng kia bị dọa cho phát sợ a. Nghe được Chu Chính Thanh trả lời, Vu Mã Tào sắc mặt siết chặt, chất vấn: "Thái tử điện hạ, việc này không có thể nói đùa. Đến cùng làm sao? Quái vật, đều là quái vật, đều chết a." Chu Chính Thanh đối Vu Mã Tào quát lớn. Vu Mã Tào sắc mặt chìm, lập tức quát: "Truyền lệnh, toàn quân đề phòng, báo Chu địch hoàng tử trở về." Một tên binh lính vội vàng tới bẩm báo. Không bao lâu, Chu địch cưỡi ngựa trở về, sắc mặt âm trầm, lập tức nhảy xuống ngựa, nhìn lấy một bên hư thoát Chu Chính Thanh. Vu Mã Tào chau mày: "Cái này thái tử điện hạ nói đều chết, làm sao còn có người còn sống?" Hướng đi trước hỏi: "Chu địch hoàng tử, chuyện gì phát sinh?" Một mặt mịt mờ, Chu địch vượt qua Vu Mã Tào, hướng phía Chu Chính Thanh đi đến, cúi đầu nhìn lấy cái này ban đầu đáng chết người, giơ lên quyền đầu, một quyền này hung hăng đánh vào Chu Chính Thanh trên mặt. Vu Mã Tào sửng sốt, cái này Chu địch thế nhưng là Chu Chính Thanh tâm phúc, cùng con trai mình không sai biệt lắm, hôm nay tại sao như vậy? Không nghĩ tới có thể như vậy. Vu Mã Tào lập tức giữ chặt bảo tẩu Chu địch: "Hoàng tử, ngươi dạng này sẽ xảy ra chuyện, đánh nhau thái tử trọng tội a, mà lại nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng lôi kéo ta, hôm nay ta muốn đánh chết tên súc sinh này." Vừa nghĩ tới vừa mới chuyện phát sinh, Chu địch liền một trận hoảng sợ. Hắn tuy nhiên giúp đỡ thái tử, nhưng đây chẳng qua là quyền đấu, nhưng quan hệ đến thiên an nguy vấn đề vậy liền chạm tới phòng tuyến cuối cùng. Tiểu nữ hài kia giết sở hữu hoàng tử, tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy buông tha. Theo Chu địch tiếng chửi rủa, sở hữu các binh sĩ lộ ra không bình thường kinh ngạc. Cái này Chu địch hoàng tử vậy mà nhục mạ thái tử, không muốn sống sao? Bị đánh nhất quyền, Chu Chính Thanh tựa hồ cũng tỉnh táo lại, đứng dậy liền một chân: "Em đi, lão tử đánh chết ngươi." Chu Chính Thanh lạnh giọng quát. Vu Mã Tào thấy thế lập tức hạ lệnh đem hai người tách ra, lập tức mang đến gặp bệ hạ. Lúc này Chu Thừa Tuyên đang sủng hạnh một vị tần phi, có thể phá một cái là một cái, chỉ là vừa chuẩn bị phá, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm: "Bệ hạ, thái tử hòa hoàng tử đánh nhau." Chu Thừa Tuyên đè ép dưới thân giai nhân, ban đầu hào hứng 10 phần, nghe nói như thế trong nháy mắt liền không có cảm giác, đứng dậy. Mà vị kia tần phi một mặt u oán: "Con kém này từng cái đi vào phòng trước." Chu Thừa Tuyên nhìn lấy hai vị nhi tử, trầm giọng hỏi: "Các ngươi cái này là thế nào? Còn nháo đến hoàng nơi này đến?" "Phụ hoàng, Chu Chính Thanh dẫn xuất đại sự." Chu địch bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Còn không đợi Chu Chính Thanh nói chuyện, một tên binh lính vội vàng xông tới, mang trên mặt sâu sắc hoảng sợ: "Bệ hạ, cốt lâm bên trong xuất hiện một cái tiểu nữ hài." Nàng nghe được tiểu nữ hài ba chữ, Chu Chính Thanh cùng Chu địch sắc mặt trong nháy mắt liền biến. "Nàng làm sao?" Chu Thừa Tuyên trầm giọng hỏi. "Nàng bắt cóc sở hữu hoàng tử." "Cái gì?" Chu Thừa Tuyên đột nhiên đứng dậy quát. Đế vương uy trong nháy mắt phát ra. Vu Mã Tào chắp tay nói ra: "Bệ hạ bớt giận, nhượng thần đi thăm dò nhìn." "Hoàng cùng đi, các ngươi hai cái cho ta quỳ ở chỗ này." Nói xong nhìn cũng chưa từng nhìn hai đứa con trai, cùng Vu Mã Tào đi ra phòng trước. Bên ngoài Diệp Tử Tử y nguyên ngồi tại linh dương trên lưng, từng cây mái tóc đâm xuyên trên trăm vị hoàng tử, đem sâu trên không trung. Những hoàng tử này đều là ở ngoại vi đi săn, không có tham dự tranh đấu, bất quá vẫn là bị Diệp Tử Tử cho bắt. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"